Chương 175, tán đồng. Chớ suy nghĩ lung tung, không có ngươi sự tình. Đến cùng là mẫu thân, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của con gái, vô vô lưng bàn tay của nàng, đánh gãy khởi suy nghĩ, sảng giọng, ngươi đại tẩu làm kia cái gì ngũ phúc lâm muôn canh, ngươi còn không biết có ý tứ gì sao? Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, gật đầu, ngay từ đầu nàng không nghĩ rõ ràng, nhưng trò khôi hài sau khi kết thúc, cẩn thận hồi tưởng lại, xem qua trình chúa đứng lên, liền sẽ phát hiện, cái này căn bản là đặng thị một cái âm mưu, dùng một cái đến từ lục phủ canh thang, vừa làm. Sâu sắc lâm thị cùng chính mình đối lục tân minh hình thức lô mãng phản cảm, càng có thể kích động thẩm thanh mộng phát điên. Đặng thị làm như vậy mục đích cũng không khó đoán, nàng nhìn như tại tác hợp lục tân minh cùng thẩm thanh lan, nhưng sự tình như thế nháo lên, lục tân minh si tình ngược lại ở thế nhân trong mắt biến thành càng rỡ. Thậm chí liên lụy thẩm thanh lan trở thành trò cười, lâm thị trong lòng có vướng mắc, việc hôn nhân ngược lại khó thành. Bất quá, nàng dự đoán xảy ra chút sai lầm, nàng không nghĩ đến thẩm chi đống sẽ cắn ở không bông, kết quả nhường chính nàng rơi vào quất cảnh. May mắn, thẩm thanh lan cùng thẩm thanh mộng lần lượt ra biểu diễn, rời đi sự chú ý của mọi người. Ta biết, mẫu thân, ta không có tự trách, sự tình phát triển tại mọi người ngoài ý liệu. Thẩm thanh lan tâm tính rất tốt. Kịp thời tỉnh táo lại, phát biểu đề nghị, bất quá, mẫu thân, ta muốn hay không đi qua bồi bồi tổ mẫu lâm thị hỏi lại, tổ mẫu giờ phút này chính cảm xúc kích động, nếu nàng trực tiếp hỏi ngươi, có tiếp nhận hay không lục ra mối hôn sự này, ngươi như thế nào trả lời? Thẩm thanh lan túi đầu nghĩ ngợi, quyết định đánh cuộc một lần, ta liền nói, hôn nhân đại sự, nghe mẫu thân ngài. Lâm thị sửng sốt, một hồi lâu mới a một tiếng, giờ khóc giờ cười, trước mặt tổ mẫu mặt. Ngươi nói nghe ta, ngươi thật đúng là đem cái phỏng tay khoai lang cột cho ta à, tự ngươi nói, vậy nếu là tổ mẫu nói nàng làm chủ đáp ứng, ta có thể phản đối sao? Mẫu thân có đại trí tuệ, đương nhiên sẽ nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp đến. Thẩm thanh lan kinh hồn táng đảm, cố gắng khuôn mặt tươi cười a dua nính hót. Lâm thị trường nữ nhi, sau một lúc lâu, không thể làm gì khoát tay, cười nói, ngươi cái này tiểu mã ca ý giả mờ tình nói được lại hảo nghe. Đến thời điểm còn phải gả ra ngoài có bản lĩnh tương lai gả cho người, chụp ngươi mẹ chồng lĩnh hót, đem nàng dỗ dành cao hứng, của ngươi ngày cũng trôi qua thoải mái điểm. Thẩm thanh lan không lên tiếng, nàng hiện tại rất không nguyện ý suy nghĩ loại sự tình này. Lâm thị cũng không có nói tiếp, lại kéo về đề tài, ta hỏi ngươi câu nói thật, ngươi cũng đi lục ra vài lần, cũng thấy lục phu nhân A lục công tử, đối với bọn họ cũng có nhất định lý giải. Chính ngươi nguyện ý cái này việc hôn nhân sao? Thẩm thanh lan túi đầu, suy nghĩ một lát, chậm rãi, trịnh trọng lắc đầu. Được rồi, ta biết. Lâm thị khẽ thở ra một hơi, không biết là tiếc hận, vẫn là thoải mái, lại vô vô tay nàng, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, cái gì cũng đừng quản. Theo sau lại bổ câu, ta đi nhìn xem lào an nhân. Thẩm thanh lan giật mình trong lòng, bước lên đến rất cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống trở về. Mạnh! Nàng nhớ tới chính mình chuẩn bị lễ vật bao tay cùng khăn bịt trán, hôm nay đều chưa kịp đưa cho lão an nhân, xem ra chỉ có thể đợi ngày mai. Giao thừa chi dạ, đầu đường không có một bóng người, chỉ có tiếng gió gào thét mà qua, phát ra thanh âm kỳ quái, nghe không ra là bi ca vẫn là hoang ca. Bầu trời đêm vốn là đen nhánh, nhưng xa xa thường thường có pháo nổ vang ánh lửa tại màu đen chung một chút xíu, từng đoàn sáng lên, lại biến mất, trên đường không ai. Cửa hàng, cửa đèn lồng vẫn là sáng, nhất tiểu đoàn đỏ hướng không mấy chỉnh tề xếp, ở trong gió lạnh lay động. Vệ trường quân độc hành tại trong tiếng gió, trong tuyết, có chút túi đầu, bóng lưng thanh cô, chỉ là không người thấy được hắn đu ám ngông lung chung biểu tình. Hắn đang cười, đuôi lông mày khỏe mắt đều mỉm cười, môi cũng hướng lên trên miết lên, ngẫu nhiên còn có thể ngượng ngùng thấp khụ một tiếng để che giấu chính mình ngượng ngùng cùng xấu hổ, giống như là hắn một thân khôi giáp. Đầy mặt nghiêm túc ngồi ở trung quân trong đại trướng ăn vụng đường quả, bị binh lính nhìn đến hắn nhớ tới không lâu, chính mình gần như hoang đường mà nguy hiểm hành vi. Trống vắng ngã tư đường cuối chạy tới một người, rõ ràng là Tiết Dương, tướng quân, ngài đi nơi nào ăn xong cơm tất nhiên liền không gặp người, tất cả mọi người tại tìm ngài. Ai tìm ta vệ phu nhân cùng lục phu nhân, còn có lục đại nhân A Hồng Châu biệt giá lục vừa cuối cùng đem Hồng Châu phủ công sự việc tư đều xử lý hoàn tất, đuổi tới phân ninh. Cùng thê nhi, đường muội cháu ngoại trai bọn người cùng Tân Xuân. Ân tìm ta chuyện gì? Vệ trường quân cảm thấy kinh ngạc, cơm tất niên đều ăn xong, nghĩ không ra sẽ có chính mình chuyện gì. Tiết Dương cười dơ dơ lên trong tay hà bao, ép tuổi bao lì xì à, hai vị phu nhân nói, ta sớm cho, không cần thức đêm canh chừng, nhưng là muốn ngài đi ngồi một chút, còn muốn cho ngài đâu. Vệ trường quân biểu tình lập tức cổ quái, hắn từ lúc tòng quân, cũng rất ít về nhà, liền ăn Tết cu nở dê lớn nhiều tại trong quân, có đôi khi mang binh chú đóng ở giã ngoại, có đôi khi canh giữ ở biên thành tha hương, chính là trở lại kinh thành, cũng có thủ hộ kinh sư hoàng cung sự vụ quân thân. Có thể ăn thật ngon ngừng cơm tất nhiên đã khó được, đón giao thừa loại sự tình này đã không nhớ rõ. Nhưng, ép tuổi bao lì xì vẫn là nhớ. Hắn nghĩ đến không lâu sự tình, lại cúi đầu cười rộ lên. Tướng quân, ngài làm sao ngài cười cái gì? Tiết Dương hoang mang vào đầu, lòng nói, tướng quân đừng không phải giao thừa bữa tiệc bị lục đại nhân uống rượu quá chén a không ở trong phủ hào hào nốc, một người chạy đến trúng gió ăn tuyết không có việc gì, đi thôi. Không muốn làm cấp dưới nhìn đến bản thân giờ phút này làm người ta kinh hãi biểu tình, hắn vội vàng đi trước. Lục phủ, người không nhiều, lại là thật vui vẻ, răng đèn kết hoa, hỏa thụ ngân hoa, khắp nơi trang điểm, bọn nha đầu tại trong vườn lui tới, mỗi người ăn mặc đổi mới hoàn toàn, vui vẻ ra mặt. Vệ trường quân một đường đi vào, quả nhiên gặp tất cả mọi người đang ngồi, ăn trái cây uống trà nói chuyện phiếm, phần lớn là vệ phu nhân cùng lục phu nhân nói. Lục vừa ha ha cười tiếp khách, khi thì hỏi vài câu Lục Tân Minh việc học. Lục Tân Minh tại phòng ở tự kiềm chế mấy ngày không gặp ánh nắng, tuấn mặt so bình thường trắng bệnh vài phần, ánh mắt càng trong veo, thần thái cũng càng thu liễm, phụ thân không hỏi lời nói thì hắn liền trầm mặc ngồi, tuyệt không chủ động nói xen vào, càng như là đắm chìm tại trong thế giới của bản thân. Tiên sinh cũng đối ta sách ra, ta cảm thấy có thể, ngươi tuy rằng còn chưa có thêm quan, nhưng đã đầy 18 năm. Không coi là nhỏ, thi đậu là chuyện tốt, thi không trúng cũng không ngại. Lục Tân Minh bình thường tán đồng, đúng vậy phụ thân. Hắn trong lòng nhớ kỹ nhất cọc sự tình, vừa thích mà yêu, tâm thần không yên. Nhưng là mẫu thân ngươi nói với ta, chính ngươi có khác chủ trương là nghĩ tại thi hương trước liền thành thân. Lục vừa nhăn lại mày, tuy là câu hỏi, đã bộc lộ không đồng ý ý tứ. Lục phu nhân đang cùng vệ phu nhân nói chuyện, sau khi nghe được, quay đầu nhìn nhi tử một chút. Không chen vào nói. Lục Tân Minh lắc đầu, đáy mắt lại đáng xuất ôn nhu ý cười, không hoàn toàn là bởi vì việc hôn nhân, nhi tử muốn đi tam ca trong doanh lịch luyện một phen, lại trở về tham gia khoa cử.